Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Giang Triệt rốt cuộc muốn làm gì? Giang Triệt nói hắn đúng là thu trả tiền. Thế nhưng còn lâu mới có được trên báo chí nói khoa trương như vậy. Càng không có làm qua khí công ban loại hình đồ vật. Giang Triệt nói hắn quyết định tốt. Muốn nhận chính mình là giả. Sau đó còn muốn thừa dịp lần này cơ hội triệt để thoát khỏi cái kia đoạn trải qua. Tiếp nện phản nện. Đóng xuống đi một cái kết luận. Phải bảo đảm đến về sau. Một phần vạn có người lại lật lên hắn một đoạn này. Cũng chỉ là một kiện thú vị lại đã có kết luận sự tình. Lâm Du Tĩnh biết đến cứ như vậy nhiều. Nàng y nguyên không hiểu rõ lắm Giang Triệt vì cái gì không tranh thủ thời gian biện bạch. Lại làm sao làm được. Càng không hiểu Giang Triệt đối với cái gọi là tương lai nghị luận. Đến cùng vì sao lại nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, dù sao Lâm đồng học hiện tại còn không cách nào. Tưởng tượng một cái internet phổ cập đến cơ hồ mỗi người niên đại. Cho nên nàng đến, một là xin lỗi, hai bởi vì lo lắng. 4.000 khối A, bỏ đi ra nhiều tiền như vậy cũng là không dễ dàng. Vừa rồi bỏ tiền thời điểm, Lâm đồng học tay đều đang run lên. Nhưng mà nội tâm của nàng vẫn là như vậy hy vọng bọn họ có thể thu xuống. Đáng tiếc không có, nếu là ta khẳng định liền muốn. Nàng thời điểm ra đi nghĩ như vậy, tại sư mẫu người sau khi đi. Công viên nhỏ cái kia một góc, sư mẫu có chừng nghĩ để cho chúng ta ra đến giúp đỡ nói câu công đạo ý tứ. Đúng không? Phong tử nói, chỉ là cuối cùng không có ý tốt nói ra miệng. Đại khái, có người đáp ứng, Triệu lão tư cũng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lại nhìn nơi xa chỗ ngoặt liếc mắt, thở dài nói thật cũng là quá mức, sớm nhất thu trả tiền đám người này. Chẳng phải chúng ta nhận biết cái kia mười mấy cái mà thôi sao? Báo chí sinh cho nói thành trên vạn người. Cái kia tính là gì a? Còn nói hắn tụ chúng gây rối đâu? Còn lừa dối địa phương chính phủ. Khí công chữa bệnh hại tính mạng người những cái kia. Tất cả đều cho hắn gắn. Bên ngoài những cái kia hàng giả làm sao tới? Bọn hắn liền làm sao cho hắn bố trí? Hết lần này tới lần khác người đã làm chuyện tốt. Một chữ không đề cập tới. Châu Tráng căm giận căm phẫn. Này oan uổng nếu là ta tới chịu. Ta có thể khí nôn ra máu. Hai Ni cũng nói như vậy. Dù cho nàng vừa mới gặp được sư mẫu. Có chút khó chịu. Chủ nếu là bởi vì ta đã đính hôn. Sư phụ ngẫm lại. Làm sao cũng phải tìm cái rơi vào. Nàng như thế tự an ủi mình. Người trẻ tuổi đều nói như vậy. Mấy cái lão hòa kế cũng nhìn nhau. Cái nào đến phiên chúng ta a? Bọn hắn đang giận, đồng thời cũng thất vọng. Đổi ai nghiêm túc như vậy tin tưởng cùng giữ gìn qua một người. Hơn 3 năm, lúc này đều khó tránh khỏi trong lòng có chút khí. Hết lần này tới lần khác tên kia còn một câu đều không nói. Nói thế nào? Hoàng đế không vội cái kia gấp. Ta liền dân bình thường. Không hại người liền thành. Không thể trêu vào sự tình. Lão đồng chí nhóm nói như vậy lấy. Ai? Đó là cái gì a? Châu Tráng đột nhiên xóa khai chủ đề. Chỉ trước đó Lâm Du Tĩnh lúc đầu xuất hiện vị trí bên trên. Một cái chồng chất chỉnh tề màu đỏ vải bố hỏi. Không biết a. Hai Ni chạy tới. Đem đồ vật lấy tới đưa cho Triệu lão tứ. Nói. Tứ gia gia ngươi xem một chút. Vào tay sờ lấy là cờ thưởng tính chất. Triệu lão tứ gật đầu. Giật hai cái biên giới như vậy lắc một cái. Vải bố hạ xuống mở ra. Đỏ thẫm bối cảnh bố. Màu vàng năm chữ to cửu chuyển bài tập thể dục. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy xúm lại. Một đám người đều mộc ở nơi đó. Tâm tình khá phức tạp. Xem ra là sư mẫu cố ý lưu lại. Cái này bài tập thể dục. Cùng sư phụ trước đó nói là một cái con đường. Phong tử nói. Nhìn chữ này. Vẫn là thêu lên đi đây này. Hai Ni đưa thay sờ sờ. Nói. Sư mẫu tay thật là khéo a. Ôi. Xem. Nơi này sợ là máu thấm a. Đâm rách a. Cái này cũng có. Nàng nói như vậy lấy. Một đám người đều có chút yên lặng. Một ngày này Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện. Triệu Sư Thái đồng học tay trái trên đầu ngón tay tất cả đều là miệng vết thương thiếp. Nếu không phải bây giờ nhìn không nổi nữa, ta mới sẽ không đoạt này số khổ sống đây. Triệu Sư Thái nghĩ như vậy, bởi vì Lâm đồng học đầu ngón tay bên trên cũng đều là miệng vết thương thiếp. Mà lại nàng này chút trời ở trường học bị nghị luận cùng Bạch Nhãn. Còn những cái kia cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc khiêu khích, kỳ thật không có chút nào ít, cũng chính là lẳng lặng. Nếu là ta, ta có thể cùng với các nàng treo lên đến, lại tránh sau lưng khóc. Triệu Sư Thái là người ngoài cuộc, cho nên nàng chỗ đã thấy đại bộ phận cùng đại chúng một dạng. Là Giang Triệt thanh danh giảm lớn, nghi nhà giá cổ phiếu giảm lớn, còn có người nói Giang Triệt việc này một cái khó mà nói. Liền có thể phải ngồi tù. Này đều cái gì cục diện a? Này đều cái gì cục diện a? Trong công viên nhỏ, một cái thanh âm đột ngột tại Triệu lão tứ một đám người sau lưng vang lên. Còn tới luyện đâu? Các ngươi không ngại mất mặt, chúng ta đều thay các ngươi mất mặt. Soạt, đi theo là một tiếng đá mài cái bật lửa đánh lửa. Thanh âm, Triệu lão tứ người liên can quay đầu. Chỉ thấy một cái, đại sư nhà đại đồ đệ, đứng tại Triệu lão tứ trước đó thả lá cờ gốc cây kia dưới. Đã đem lá cờ tung ra cầm ở trong tay. Một tay nắm cây gỗ tử ngồi chỗ cuối. Tay kia đang cầm cái bật lửa điểm bọn hắn cờ. Kim thân công là đắc tội với người. Sư phụ lần thứ nhất lộ diện liền là theo đắc tội các lộ đại sư bắt đầu. Sau này thế lớn, Triệu Vũ Lượng đương đầu thời điểm nghiêu khí hống hống qua. Lại sau này Lương Đông Bảo cũng trâu qua một trận, những cái kia đều để người ghi hận. Còn có, Hàn Lập đại sư mỗi lần kia không biết tốt xấu. Đi ra phủ nhận khí công tồn tại, hết thảy này chút, kỳ thật đều là hủy người tài lộ sự tình. Tự nhiên hết sức chiêu cừu hận, những người này không dám đi gây sự với Giang Triệt, chỉ có thể tìm kim thân công người chút giận. Hai ngày trước, Triệu lão tứ mấy cái này liền đã kém chút bởi vì chịu không được khiêu khích cùng người đánh nhau. Nếu không phải bọn hắn nhiều năm tu luyện bình ổn khí chàng. Làm gì? Buông xuống. Giờ khắc này bình ổn khí chàng cũng phá. Cơ hồ cái gì đều không nghĩ. Triệu lão tứ liền vọt tới. Lão đầu động tác mau lẹ đem lá cờ đoạt lại. Trở lại che chở. Đồng thời trực tiếp lấy tay đánh lấy lá cờ bên trên hỏa. Lá cờ đốt rụi chỉnh một góc, mọi người đều có chút nổi giận. Triệu lão tứ vừa muốn trở lại lý luận, trên lưng liền chịu một cước. Đối diện cái kia đại đệ tử chừng 30 tuổi người, lại là có khí công. Vậy mà quả thực là nhường một lão đầu đem đồ vật chiếm trở về. Thẹn quá hóa giận, từ sau trực tiếp một cước liền đạp tới. Phòng bị không kịp, Triệu lão tứ cả người hướng phía trước lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Rốt cục vẫn là động thủ. Bên này Châu Tráng mấy cái dẫn đầu nhào tới. Lão hỏa kế nhóm cũng đều lên. Thế nhưng đối diện lập tức vây quanh 40-50 người. Thanh âm huyên náo theo trong công viên truyền đến. Lâm Du Tĩnh vội vàng quay đầu chạy đến đầu đường nhìn một chút. Lại quay đầu, Triệu Ba Đôn cùng lão khỏe mạnh đều nhìn nàng. Hỗ trợ, nàng nói. Được rồi, Triệu Ba Đôn rốt cục đợi đến câu này. Mãnh hổ xuất lồng trực tiếp liền vọt ra ngoài. Lão khỏe mạnh mang tới 10 cái huynh đệ lưu lại bao quát lão khỏe mạnh ở bên trong 4 cái tại bên. Ngoài, còn lại cũng đều đi theo vọt tới. Nhìn xem phía bên mình ít người. Lâm Du Tĩnh tại sau lưng lo lắng một câu. Đánh thắng được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này vô cùng quá mức. Triệu Ba Đôn cảm giác nhân cách nhận lấy vũ nhục. Không quay đầu lại trực tiếp giống lên một câu. Đánh không lại ta đầu cho ngươi. Những người sau này hồi ức. Nói một ngày này quân ẩu tràng diện hết sức thảm liệt. Có cái không biết ở đâu ra hàng. Cơ hồ chỉ có một người. Xinh xinh đánh chạy cũng đánh tan một cái khí công môn phái. Thâm thành, trèo núi giữa nghiệp. Ông chủ văn phòng, Trịnh Hãn Phong vào cửa nhìn thoáng qua bàn trà. Lại nhìn một chút ở trên ghế salon co quắp lấy Giang Triệt. Ai? Lão Giang, nếu là ta cho ngươi biết, ta đã ăn rồi, ngươi tin không? Giang Triệt gật đầu thư. Sai, ta còn không có ăn. Ta đây muốn là để cho ngươi biết ta mặc dù không ăn. thế nhưng không có chút nào hội đói, cũng không cần lại ăn cơm. Ngươi tin không? Giang Triệt, không đến mức a, ta đều bị đánh giả. Ngươi ngược lại tích cốc rồi. Liền là a, Trịnh Hãn Phong cười một thoáng, đưa tay chỉ trên bàn trà khắp nơi bừa bộn cơm hộp. Vậy nếu như ta không có đoán sai, đây là ta cơm trưa đúng không? Cho nên, vì cái gì a? Lão Giang, vì cái gì a di đều cố ý tới Thâm Thành nấu cơm cho ngươi? Ngươi còn thình lình liền chạy ta này tới cướp bóc đốt giết. Ngoặc kép, một lời khó nói hết. Mẹ ta bây giờ hoài nghi ta sinh hoạt cá nhân phương diện xúc phạm pháp luật. Chỉ muốn trở về liền thầm ta. Cũng chính là ta vừa vặn bày ra sự tình. Bằng không thì đều ra không được. Giang Triệt ngồi xuống nói. Ngươi gọi ngươi thư ký Tiểu Mai lại chuẩn bị một phần không phải tốt. Ngươi nói là, Tiểu Mai... Trịnh Hãn Phong nói, Tiểu Mai chẳng lẽ không phải đã bị ngươi phái đi cùng ngươi mẹ dạo phố sao? Đúng nga, quên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đành phải mặt khác để cho người tới thu thập bàn trà. Sau đó ra ngoài nặng mua một phần, sau đó trở lấy, Giang Triệt theo bên cạnh trên mặt bàn tới đây một bộ cờ vây. Vừa nhìn thấy, lúc nào ngươi cũng sau đó cờ vây rồi. Vừa học. Khẩn cấp tìm người học được 2 ngày. Trịnh Hãn Phong nói. Làm một khách hàng. Hôm qua đến. Một mực danh xưng cầm kỳ thư họa thơ rượu trà mọi thứ đều thông. Ta liền nghĩ hợp ý. Chấm ngoặc kép. Thua hắn mấy bàn. Ta là nghĩ như vậy. Trịnh Hãn Phong một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là kết quả. Ta thắng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thắng liền 3 bàn. Muốn thua cũng khó khăn. Giang Triệt xem hắn, gà mờ lẫn nhau mổ. Vì cái gì không phải ta thiên phú dị bẩm? Ha ha, chờ lấy ta thu thập Đông Nhi cái kia xú nha đầu đi thôi. Giang Triệt, tại Đông Nhi trước mặt đâu? Ta là gà mờ, tới một bàn, tới chứ sao? Bàn cờ mang lên, 2 người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Trịnh Hãn Phong mới đột nhiên nghĩ đến. Hỏi, đúng rồi. Người cái kia buổi họp báo liền hậu thiên đi. Thật nhẹ nhàng như vậy. Ta chỗ nào dễ dàng. Ta đều bị oan uổng thành dạng gì. Người không thấy sao. Vậy ngươi còn có này lòng dạ thanh thản. Trịnh Hãn Phong biểu thị quyển sách nhớ không tin. Lại hỏi. Đúng rồi. Nhẫn nại lâu như vậy. Rơi xuống thảm như vậy. Người lúc này đến cùng muốn làm gì. Ta thử cố gắng suy nghĩ. Nhưng vẫn là xem không hiểu. Ta muốn bổ sung sơ kỳ dã man sinh trưởng lưu lại sơ hở. Từ đó biến thành một cái quang minh chính nghĩa cao quý người. Giang Triệt rơi một con cờ. Nói, Trịnh Hãn Phong trực tiếp không để ý đến hắn nửa câu sau. Tẩy trắng, ta hiểu. Thế nhưng không chỉ a. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Lại rơi một khỏa tử. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta muốn dẫn băng toàn bộ khí công giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong dừng một cái. Như thế cũng được. Người không thấy hiện tại trên báo chí đỗi ta những nội dung kia sao? Cái kia đỗi không phải ta. Hoặc là nói không riêng gì ta. Đó là khí công giới mỗi cái hãm hại lừa gạt đại sư đang làm ra sự tình. Khai ban A, gây rối A, chữa bệnh lừa gạt tiền A. Cho nên. Tin tưởng ta, ta hiện tại hoàn toàn có khả năng một người mang băng toàn bộ khí công giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tương đương chịu phục, Trịnh Hãn Phong hào hứng phóng đại. Còn có hay không? Còn có hay không? Một thạch đến cùng mấy con chim. Ta muốn cho bởi vì đồ điện gia dụng sản phẩm thuế quan muốn trên diện rộng hạ xuống mà sĩ khí xa. Sút. Tiếng oán than dậy đất trong nước đồ điện gia dụng nhà sản xuất đánh một tề cường tâm châm. Giang, Triệt Lạc Tử, nói tiếp, thuận tiện trải vuốt một thoáng nghi nhà tại dân chúng hình tượng trong lòng. Lại thuận tiện, sửa sang một chút nghi nhà tại trên thị trường cổ phần. Nói xong lại Lạc Tử, Trịnh Hãn Phong ngưng thần nhớ lại một thoáng nghi nhà mấy ngày nay giá cổ phiếu. Xem Giang Triệt, lúc ấy đưa ra thị trường quá gấp. Vừa vặn thừa cơ hội này trải vuốt một thoáng. Giang Triệt bình tĩnh nói rõ lý do. Sẽ không còn có A. Giang Triệt đè xuống một con cờ, thoáng quyết tâm, ta muốn ăn thịt, giống ta cẩn thận như vậy mắt người, chó cắn ta, ta liền không nổi lẩu. Trịnh Hãn Phong, Trình Hiểu a, Trình Hiểu mới mấy lượng thịt a. Giang Triệt lắc đầu, sau đó nói, ta đang chờ hắn người phía sau nhảy vào đến, sau đó quản hắn là ai, ít nhất cho ta đi một miếng thịt. Trịnh Hãn Phong đã bị tê, còn có không? Giang Triệt, hẳn là không. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, ân, cảm tưởng gì, khủng bố như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.